Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp ha. Vì có quá nhiều câu hỏi gửi về fanpage của đạo tràng cũng như qua email, cho nên sư cô phải tranh thủ trả lời mọi lúc có thể. Và cũng rất là tri ân quý thầy sư huynh của sư cô đã rất là từ bi luôn á, giúp sư cô trả lời nhiều câu hỏi khó lắm nha. Hôm nay có nhiều câu hỏi rất là hay. Và hiện nay cô đang ở tại thủ đô Seoul, suối Cheongke là một cái suối nhân tạo mà rất là đẹp quý vị. Hy vọng là hết dịch thì mình có thể sang Hàn Quốc hành hương ha. Bây giờ trời bắt đầu vào thu rồi cho nên thời tiết rất là mát mẻ, dễ chịu. Thời tiết này thì tu tập hành thiền, tụng kinh hay là đi hành hương gì đều rất là thích hợp. Nhưng mà dịch bệnh thì vẫn còn nhiều cho nên nó là chương trình hành hương của mình vẫn chưa có tiến hành được. Nhưng mà với cái sự giảm ca nhiễm gần đây cũng như là cái số lượng người tiêm vaccine tăng lên thì hy vọng là trong mùa thu này, khi mà lá vàng lá đỏ vào mùa chín rục á, thì mình có thể đi hành hương một ngôi chùa nào đó ha. Bây giờ mình sẽ trả lời Phật pháp. Con không đọc kinh chú theo nghi thức được không? Con chỉ muốn nghiên cứu Phật học qua các kinh, con không có nói việc đọc chú là sai, nhưng con đọc chú thì con không hiểu, con xin cảm ơn cô. Con cũng hoang mang, có người nói đọc kinh trong tâm trạng đầy tiêu cực chán nản sẽ thu hút những âm khí, những linh hồn từ nhiều kiếp đến làm cho mình không tích cực nổi vì trong lòng đầy những tham sân si, nên con chọn đọc để hiểu lời dạy của Đức Phật thôi, con xin phép con hỏi cô vậy được không? Ở đây cô trả lời ha, bạn chưa có hiểu rõ trong cái việc tụng kinh và tụng chú. Tụng kinh á, là có khi là hiểu lời Phật dạy qua phương diện lý thuyết, cũng có khi tụng kinh là hiểu lời Phật dạy qua phương diện thực hành. Có hai cái phương pháp này ha, phương diện lý thuyết và thực hành thì đều có cái giá trị là sao để cho tăng trưởng trí tuệ, chứ không phải đọc để tính kể với Phật. Vậy thì phương diện lý thuyết thành tựu thì gọi là cái gì ta? Gọi là văn tự bát nhã. Còn phương diện thực hành thì gọi là cái gì? Quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã là sao? Giống như mình lấy một cái câu kinh làm đề mục quán chiếu, như là câu kinh ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, hoặc thấy một lấy một cái câu kinh nào đó bất kể để quán chiếu, để cho mình thành tựu cái quán chiếu bát nhã này. Trì chú cũng vậy. Tại sao người ta trì chú? Trì chú là dùng cái phương diện thực hành là để được nhất tâm. Nên gọi là cái mật ngữ, cho nên đọc nghe không hiểu đúng không? Mục đích là để đi vào định và nhất tâm. Cho nên cái nghĩa không cần phải hiểu trong cái lúc mà mình trì chú luôn. Do đó mình phải chủ động, mình phải chọn được cái mục đích của mình là tụng kinh trì chú là hướng đến cái phương diện nào, là thành tựu văn tuệ bát nhã hay là quán chiếu bát nhã này. Người ngoài nhìn tướng thì không bao giờ biết được cái người, cái hành giả đó đang thực hành vì cái mục đích gì. Ví dụ con nói đơn giản dễ hiểu ha, trong lúc mà tham sân mình nổi lên thì cái việc mà mình dựa vào câu kinh câu chú để mà mình định tâm lại, làm chủ tâm là rất rất quan trọng. Giống như cô hay nói vui với các Phật tử của cô đó, nhà thơ Bùi Gián có câu thơ rất là nổi tiếng là có những lúc ngã lòng tôi vịnh câu thơ và đứng dậy. Thì ở đây cô nói Phật tử đó, có những lúc ngã lòng tôi vịnh câu kinh mà đứng dậy. Những lúc tham sân mình khởi, mình phải nhớ một cái câu kinh câu pháp nào đó, nó làm cái giềng mối để ngăn lại cho mình, nó như cái ngọn hải đăng để chỉ cho mình cái con đường, chứ không có chiêu cảm âm khí gì hết ha. Đây là một cách suy nghĩ tà kiến. Chứ nghĩ sao tụng kinh tụng chú mà chiêu cảm âm khí được? Không phải đâu nha. Tại vì công dụng của đọc kinh trì chú là đưa đến tuệ giác để phá trừ tham sân si. Ví dụ ai đánh mình một cái, ai làm tổn thương mình thì mình phải nghĩ tới câu kinh nào? Nó đánh tôi mắng tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi, trong kinh Pháp Cú chẳng hạn. Thì ở đây câu kinh nó giữ lại cho mình cái cách mà ứng xử cho nó phù hợp với cái thái độ và cái đạo đức của người Phật tử, phải không? Chứ không có chiêu cảm nghiệp gì hết ha, không có chiêu cảm âm khí âm linh gì ha. Rồi tùy theo cái phiền não khởi như nào mà mình ứng dụng cái câu kinh cho thích hợp. Còn việc đọc kinh, tụng kinh, thậm chí là hát kinh luôn thì hay ngâm thơ, đó là do mình chọn, đó là cái hình thức thôi. Cái môi trường, cái hình thức nào miễn chọn đúng đắn là nó đều có giá trị. Điểm quan trọng nhất là phải hiểu kinh và hành kinh như nãy cô nói ha. Rồi câu tiếp theo, Con chào sư cô, cho con hỏi tháng này là tháng Vu Lan báo hiếu nên đốt vàng mã cúng cơm cho người đã mất thì có nhận được không mà phải cúng trước 14 hay 15 âm lịch? Cúng cơm cho người mất á, người mất có nhận được không? Câu này cô trả lời nhiều lần lắm rồi. Hương linh có thể nhận được vật phẩm cúng dường, cũng có thể không nhận được vật phẩm cúng dường. Ví dụ hương linh đó đã tái sinh ở cảnh giới khác rồi, hoặc hương linh đó không đủ phước duyên để nhận của cúng dường thì vẫn không nhận được ha. Nhưng mà hương linh đó không nhận được thì những hương linh thân quyến khác ở trong cái hoàn cảnh đó cũng có thể nhận được. Còn cúng thì giờ ngày nào cũng tốt, chứ không phải cúng trước 14 hay 15 âm lịch. Nhưng mà trong kinh Phật dạy thì cúng vào ngày tự tứ, ngày chư tăng hoan hỷ, ngày xá tội vong nhân, ngày Phật đà hoan hỷ thì cái phước đức nó lớn hơn. Theo cái tinh thần của kinh Vu Lan thì như vậy. Để hồi hướng cái phước báo nhiều hơn. Cô thường hay ví dụ cái việc mà quý Phật tử cúng trai tăng trong 3 tháng hạ hoặc trong ngày tự tứ đó, nó giống như mình gieo một cái hạt phước đức ở trong một cái mảnh ruộng mà nó tơi xốp màu mỡ thì cái cây quả phúc của mình nó dễ đơm hoa kết trái hơn. Hiểu ý cô nói không ạ? Dạ. Câu hỏi rất là dài. Con và một chị đồng nghiệp khá thân, thiền và tu tập theo hai kiểu khác nhau. Con luôn cảm thấy thua kém chị ấy. Chị ấy hay than phiền, nói xấu người khác với con và hay chê cách con tu tập. Con nghĩ rằng người khác có lý do riêng nên có thể cảm thông. Nhưng lúc nói chuyện với chị thì con lại hùa theo nói xấu người ta, hoặc là ậm ừ đồng ý. Con không đủ vững vàng để giữ chính kiến của mình. Sau đó thì con luôn tưởng tượng về những cuộc đối thoại đó mà con có thể phản bác và nói lên ý kiến của mình. Nên con dằn vặt bản thân đã không bảo vệ mình và người khác, trách chị ấy tu tập sao mà sân si. Dù chuyện đã qua nhiều tháng rồi nhưng con luôn tức giận và hối hận. Với người khác cũng vậy, con cũng thay đổi cuộc nói chuyện trong tưởng tượng. Mấy hôm con tưởng tượng nhiều thì con suy nghĩ trong lúc ngủ luôn, tỉnh dậy rất mệt mỏi. Bình thường con rất quý chị ấy nhưng nhớ tới những lần nói chuyện đó là con lại tức giận. Con không muốn chuyện này lặp lại nữa. Con nên làm thế nào để bình an với quá khứ và có thể nói lên ý kiến của mình? Con xin cảm ơn sư cô. Trước khi cô trả lời câu này á, cô nhận định bạn là người không biết sống ở hiện tại. Bạn luôn bị quá khứ trói buộc và cứ đối thoại trong tâm, tự mình nói chuyện trong tâm, kể cả khi ngủ mà đã nằm mơ trong khi ngủ rồi còn nằm mơ đang lúc mở mắt nữa. Đây là thái độ không có chánh niệm ha, thái độ này rất là cần tránh đối với người tu học Phật. Tại sao mình lại hùa theo người khác nói xấu chỉ trích một người nào đó? Nói xấu người khác sau lưng nhằm mục đích thỏa mãn thị phi hay cái tôi là phạm giới thứ tư của Phật tử, đó là giới không có của Phật tử tại gia rồi, năm điều đạo đức căn bản nha. Mình có quyền nhận định một điều thiện hoặc ác để nhằm cái mục đích gì? Chuyển hóa và tu tập mà không khiến người khác đau khổ. Thì cái nhận định, cái đánh giá này thì chấp nhận được. Bạn nghe lại cái pháp thoại mà cô nói thay đổi thói quen chỉ trích chê bai đó. Này cô nói rất kỹ trong cái đó. Nhưng cái bạn đồng tu của mình mà chỉ biết chỉ trích người khác, không biết tu tập chuyển hóa thì không nên thân cận những người này. Thân cận với họ thì mình bị lây á. Xóm chài tanh cá mà làng nhang thơm trầm, đã vậy á, rồi nó gây khổ cho mình. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy là sống với những người gần những người vô minh này á, giống như gần kẻ thù vậy đó. Mình nên ít tiếp xúc với họ. Ngược lại, mình phải tiếp xúc với các bậc thiện hữu tri thức, tiếp xúc với chánh pháp càng nhiều thì mình càng có an. Tại sao cứ nhớ mãi về quá khứ bực tức, giận dỗi, rây rứt mà không chịu dành cái thời gian đó đọc thêm một câu kinh, giữ cái chánh niệm trong từng hơi thở để đối diện với một cái sự việc đó mình không lặp lại lỗi lầm xưa nữa, đúng không? Này bạn phải thực tập rất nhiều ha và chọn bạn mà chơi. Nam Mô A Di Đà Phật, con chào cô. Cô ơi, con nghe các bài pháp thoại của cô và thực hành theo từ những việc nhỏ nhất xung quanh mình để tâm được an lạc. Nhưng dạo gần đây khi thấy những hành động xấu gây ảnh hưởng đến lợi ích của xã hội, con không thể im lặng được. Con đã thể hiện những bức xúc của mình thông qua việc comment là bình luận á, lên án phản ánh những việc đó sau khi thỏa mãn cái sân si trong người. Hồi ơi, sân si mà thỏa mãn luôn á. Con nhìn lại thấy mình thật tệ, những việc đó, dù cho họ làm sai hay đúng, thì chẳng qua là con đang rước cái bực vào trong người, gây khó chịu cho những người khác. Qua đây con cũng mong muốn được cô giảng giải thêm để con được thông suốt hơn vấn đề là giữa việc lên án cái sai, cái ác và im lặng để tâm an, thì mình nên làm thế nào và bằng cách nào để có dung hòa được. Con xin cảm ơn cô rất nhiều. Câu này rất phổ thông luôn ha, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người rơi vào cái trạng thái giống như vậy luôn. Tức là không nói thì khó chịu, bực bội, nhưng mà nói xong bực bội còn nhiều hơn. Vậy thì khi nào nên nói hay không nên nói, im lặng có phải là đồng lõa với cái ác hay không? Ông bà mình dạy câu gì? Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không? Cái biết mình biết ta này á, trên cái nói thì dễ mà làm rất khó. Lúc nào cần nên nói, lúc nào cần không nên nói. Biết mình biết ta, biết các pháp theo quan điểm của nhà Phật cho các pháp này là thiện hay ác lại càng khó nữa. Pháp nào là pháp thiện, pháp nào là pháp ác? Trong cái sách nói của thiền sư Ajahn Chah, sư cô đã đọc cho quý Phật tử nghe rất là nhiều lần rồi, đúng không? Ví dụ mình nói là uống nhân sâm là tốt, nhưng cho người cao huyết áp hoặc hạ huyết áp uống nhân sâm trong lúc nguy kịch có tốt hay không? Vậy cái pháp thiện cho uống nhân sâm để người ta khỏe mạnh nó trở thành thiện hay ác? Vậy khi nào để phân định được một pháp thiện, một pháp ác? Trong này nhà Phật dạy rất là kỹ ha. Mình phải nghe lại nhiều pháp thoại để mình biết chỗ này. Ở đây cô nói ngắn gọn, đơn giản cho bạn hiểu là bạn phải xác định được khả năng của mình tới đâu, và xác định được cái đối tượng đó, cái vấn đề đó trong cái tương quan nào thì mình mới có cái cách ứng xử tương đối. Cô nói một ví dụ cực kỳ giản dị là nếu như mình thấy người ta đang đuối nước, mình muốn nhảy xuống cứu mà bản thân mình không biết bơi, thì cái hành vi đó nó đưa đến cái kết quả như nào? Hiểu ý cô nói không? Mình thấy cái sự bất bình, bực bội, bế tắc ở trong xã hội mà mình cứ đi nói, đi bình luận, đi chửi bới, nhưng mà khả năng của mình cũng như cái ngôn ngữ của mình cũng như cái vấn đề đó nó vượt quá cái khả năng có thể mà xoay sở của mình, thì cái này nó không đưa đến cái lợi lạc gì hết. Cho nên kết quả không có cao mà mình còn rước bực dọc, tức là phiền não, đúng không? Mình lại còn gây khẩu nghiệp nữa, nãy bạn nói, để nói cho thỏa cái sân si, đúng không? Vậy cho nên cái ý của mình là tốt, nhưng mà có thật sự đưa đến kết quả tốt không, có giúp đỡ được ai không, thì mình phải nhận định được. Nhà Phật gọi là khế lý, khế thời và khế cơ đó quý vị. Là nói, nhưng mà nói cái cách nào, nói trong trường hợp nào, nói với đối tượng nào, cái này là cả một nghệ thuật sống ha. Nói giản dị hơn, vậy làm sao hả cô? Cô chỉ có một câu thôi: thực tập chánh niệm và tu bát chánh đạo. Khi mình có giới, có định, có tuệ, mình có sự định tĩnh sáng suốt rồi, thì mình sẽ biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Cái này không phải một ngày một bữa mà biết được ha. Khi mình phát triển được cái trí tuệ lên một cái giai đoạn nói rồi, mình nói bằng lòng từ bi và tâm thanh tịnh, không có cái sự sân si, bực bội hoặc cái ngã nó xen vào mà vẫn không có kết quả, thì mình biết là cái đối tượng đó không có duyên với mình. Và mình nhớ là mình nói, mình bình luận, mình đánh giá, mình góp ý thì phải trên cái nền tảng của đạo đức, thiền định và trí tuệ. Ngoài ba phương diện này mà mình nói thì nó đều thành ma sự ha, kết oan trái, kết quả khổ thôi. Này, câu hỏi rất là phổ thông nhưng mà để giải quyết thì cần cả một công phu tu hành nha. Rồi, bạn này hỏi là một set luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư cô, con có 3 câu hỏi nhờ sư cô trả lời giúp. Con xin phép gửi chung một lần ạ. Thứ nhất, khi con đi ngoài đường mà gặp xe cấp cứu, con thường niệm hồng danh Đức Quán Âm Bồ Tát và nguyện cho người đang gặp nạn trên xe cấp cứu đó được Đức Quán Âm gia hộ, tai qua nạn khỏi. Việc làm này của con có giúp gì được cho người trên xe không ạ? Thứ hai, con là một họa sĩ, trước giờ con rất hay tô vẽ tranh Phật. Gần đây con biết được lợi ích của việc vẽ tranh Phật, dù đẹp hay xấu, miễn là có ý lành thì nhiều đời sẽ xa lìa ác đạo, được gặp Phật Pháp. Con muốn phát tâm để bà ngoại con cùng vẽ tranh Phật, gieo duyên với Phật, vì bà con cũng đã lớn tuổi. Con lo khi bà mất rồi sẽ bị đọa vào ác đạo, khó thấy được Phật. Vậy con làm vậy có giúp được gì cho bà ngoại không ạ? Câu thứ ba, gần đây con phát tâm hùng một số tiền nhỏ để sư cô xây chùa tại Seoul. Con gọi cho mẹ biết với mong muốn mẹ con cũng hoan hỷ khi làm việc thiện. Nhưng mẹ bảo rằng trước mắt mẹ còn chưa tin nữa. có nghĩa là bố thí trước mắt mẹ, mẹ còn nghi ngờ người nhận có lừa gạt hay không, chứ đừng nói ở nước ngoài thì sao mà mẹ tin được. Vì chuyện này con buồn lắm. Con biết mẹ ở kiếp hiện tại có làm nhiều việc bất thiện nên muốn mẹ gieo chút duyên lành với Tam Bảo. Nhưng con là phận con, không thể khuyên người mà thiếu sự tế nhị được. Con phải khuyên như thế nào đây sư cô ơi? Rồi trả lời ba câu luôn nha. Thứ nhất, nếu như mà bạn khuyên, bạn nguyện xuông thôi cho cái người mà đang trên xe cấp cứu đó mau hết bệnh á, thì việc làm này có lợi ích cho sự phát triển lòng từ của bạn, hiểu không? Tức là mình thấy người ta khổ, mình thương, mình khởi nguyện cho người ta hết khổ, thì đây là tăng trưởng cái tâm từ vô lượng của mình. Nhưng mà hiệu quả đối với người bệnh đó có không? Gần như là không có. Nếu làm sao cho hiệu quả tốt hơn, tức là phải dùng cái công đức tu tập của mình để hồi hướng cho cái người bệnh đó thì kết quả cao hơn. Còn cái mức độ cao hơn ở mức nào là tùy cái kết quả tu tập của bạn, cái sự thanh tịnh trong tu tập và hết lòng trong hồi hướng, cũng như là nhân duyên của cái người được hồi hướng đó ha. Câu thứ hai, giúp bà vẽ tranh Phật để gieo duyên đúng không? Thì làm như vậy đúng là giúp bà gieo duyên với Tam Bảo, nhưng để cái việc làm này hiệu quả hơn thì khuyên bà nên vừa niệm Phật vừa vẽ tranh. Hay sao, người lớn tuổi rồi thì pháp môn niệm Phật là đơn giản căn bản dễ làm nhất, thì giúp cho bà vừa niệm Phật vừa vẽ tranh thì hiệu quả cao hơn ha. Câu hỏi thứ ba, mẹ bạn mà nghi ngờ thì không có sao hết, vì mẹ bạn đâu có biết sư cô, cũng đâu có hiểu được cái tâm nguyện xây chùa của sư cô đúng không? Cho nên bạn đừng có buồn vì là mẹ chưa có phát tâm. Để mà giúp mẹ gieo duyên với Phật Pháp thì tốt nhất, hiệu quả nhất là bạn phải trở thành một người Phật tử thuần thành, tức là giữ các điều đạo đức tại gia của người Phật tử cho tốt, thì như vậy mới cảm hóa được mẹ, tạo nhiều cơ hội cho mẹ gieo duyên với Phật Pháp. Ví dụ như vậy, cô nói lễ Vu Lan, mình có thể làm một cái gì đó cho mẹ vui, có thể tặng mẹ một số tiền nhỏ, hoặc là mua quà bánh, mua hoa gì đó, sắm sửa thức ăn để báo hiếu cho mẹ. Thì mình cũng có thể giới thiệu cho mẹ biết là ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan, con theo truyền thống của Đạo Phật cho nên hôm nay con tỏ lòng cảm ơn mẹ về đó. Thì những rồi ở nhà mình tụng kinh nghe giảng, tới ngày sắp vọng thì mình ăn chay, mình mở băng giảng thì mẹ cũng nghe. Thì những cái việc làm trong nhà như vậy gần gần, từ từ thì tác động được, giúp cho mẹ sẽ kết duyên được với Phật Pháp ha. Mình chúc bạn an lành. Này, nghe câu hỏi cô thấy thương ghê, giống như là một người đi tu cả họ được nhờ vậy á. Một đứa con biết tu là hướng cho cha, cho mẹ, cho ông bà tu theo luôn, rất là tri ân bạn ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo, con kính mong sư cô phát duyên chỉ dạy cho con một vài phương pháp giúp con tĩnh tâm hơn trong thiền định, và cho con xin vài lời khuyên để con tu tập cũng như học tập được tinh tấn được không ạ? À, bạn hỏi là cách nào để tĩnh tâm hơn trong tu thiền, và xin vài lời khuyên trong tu tập cũng như học tập để được luôn tinh tấn, đúng không? Hai ý. Cái này cô giảng kỹ, vô cùng kỹ trong bài Thất Giác Chi. Không biết bạn này có đã nghe pháp thoại Phật học phổ thông căn bản của sư cô chưa? Bạn nên nghe lại bài Thất Giác Chi, cô sẽ chỉ cái cách mà làm sao mà có được sự chú tâm định tĩnh khi mà thực tập thiền đối với những người mà chưa hề quen biết, thậm chí những người mà rất là trạo cử và không hề có căn cơ luôn thì phải thực tập sao. Đầu tiên là phải thực tập như lý tác ý đó quý vị. Thực tập như lý tác ý sẽ giúp mình tĩnh tâm hơn ngồi thiền. Sau như lý tác ý là thực tập gì? Chánh niệm trong sinh hoạt, sau đó là chánh niệm trong thực tập, chánh niệm trong giữ giới, chánh niệm trong thói quen tọa thiền, vân vân. Sau khi mà mình có cái thói quen tọa thiền rồi thì mình ăn uống tiết độ, ngủ nghỉ tiết độ, tập thể dục sinh hoạt tiết độ, vân vân. Tất cả những cái yếu tố này mình kết hợp lại thì mình thiền định sẽ rất là có kết quả ha. Thật ra tất cả các cái yếu tố này mà kết hợp lại thì không chỉ tu tập không đâu mà việc học của mình cũng rất là hanh thông luôn. Làm cái gì cũng tinh tấn hết. Thì thôi, cô chả thích ở đây nó ngắn gọn. Bạn nghe lại cái bài pháp thoại Thất Giác Chi dùm sư cô nha. Câu tiếp theo, không biết mình nuôi thú cưng như chó, như cá thì sẽ có nhân quả gì ạ? Ây cô, câu này, thôi cô trả lời thiệt đó nha. Nuôi cái này với thái độ gì thì nhân quả nó sẽ khác đó. Nuôi ví dụ như nuôi để bảo tồn nó, để trả cho nó về với thiên nhiên á, thì có phước báu. Ví dụ nó đi lạc, nó cơ nhỡ, nó bị tai nạn, nó bị thương tích, mình nuôi đó với mục đích nuôi xong mình trả nó về với thiên nhiên. Có nhiều loại thú mà đúng không? Thì cái nuôi này là có phước. Vừa rồi bạn của sư cô ở đây trước nhà nó có một cái con chim gì đó nó rớt vô nhà và giống như nó đang bị kiệt sức rồi nha. Mà bạn cô cũng thông minh, nó gặp cô là cô không biết gì rồi. Bạn cô biết cái loài này là cái loài quý hiếm, loài bảo tồn, cho nên bạn lập tức đã chụp hình nó và gửi lên cái sở di trú gần nhà, cái sở gì quản lý tài nguyên môi trường gì gần nhà đó. Thì bạn nói là có một con chim nó rớt trước nhà bạn như vậy nè, bây giờ làm sao cứu nó. Thì trong cái lúc chờ đợi cứu hộ đến đó, thì bạn có quyền, tại bình thường mình không được giam nhốt nó, nhưng vì trong lúc chờ đợi cứu hộ thì bạn có quyền bảo vệ nó, chứ để nó như vậy nó đang bị thương nữa thì nó sẽ bị con thú lớn ăn thịt đúng không. Thì bạn ẵm nó về nhà cho nó đừng có bị lạnh cống, rồi cho nó ăn, cho nó uống nước trong khi cái đội bảo hộ đến, đội cứu hộ đến, thì bạn còn được nhận huy chương nữa, tại bằng khen á. Thì cái này là nuôi có phước đó. Đó. Còn nếu mà nuôi mà để bán á thì có tội. Nuôi mà nuôi để chơi mà giam nhốt nó đó cũng có tội, không có con nào nó muốn bị giam cầm đâu. Nuôi ăn thịt có tội không? Có. Cô thấy như mình nhà quê mình nuôi xong mình thịt nó luôn đó. Nuôi ở trong cái môi trường hoàn cảnh tự nhiên để gần gũi với thiên nhiên cho cái loài nó không bị giam cầm thì này có phước. Nhưng mà nuôi như dù sao đi chăng nữa cũng tránh cái việc là giết thịt các loài khác để nuôi mạng cái loài này thì phải tránh ha. Rồi, cô trả lời tới đây. Rồi câu hỏi này nó nhạy cảm nè quý vị. Con xin kính bạch với sư cô, con đang là nhân viên thu hồi nợ của một công ty tài chính tín dụng đen, nhưng mà cũng không đen lắm đâu ạ. Để cái mặt cười hí hí nữa. Con thấy lãi suất không phải là cắt cổ đâu ạ. Thì công việc của con là gọi điện thoại đòi nợ và gọi làm phiền đến người thân của người nhà để gây áp lực cho khách hàng trả nợ. Nhân viên con thì con luôn lén công ty giảm lãi cho khách hàng để khách có thể thanh toán. Có một vài trường hợp bắt buộc con phải gào lên sùm vì khách hàng, người thân họ chửi bới con và chối là không liên quan đến tôi mà đi đòi, nên con mới buộc miệng chửi họ lại. Còn đối với người có thiện chí trả nợ thì con rất vui vẻ nhẹ nhàng hỗ trợ giảm lãi cho họ. Hôm nay con muốn hỏi là cái nghề này có nên tiếp tục làm không ạ? Vì con rất sợ bị mang nghiệp thưa sư cô, nhưng con chỉ định làm vài năm để tích góp vốn sau đó ra làm ăn. Vì con không đi học đại học nên tương lai con đang rất mờ mịt. Con phải làm để có vốn ạ. Xin sư cô chỉ dạy con làm sao vẫn theo nghề mà giảm bớt được nghiệp khi con theo công việc này ạ. Con xin tri ân với công đức sư cô ạ. Câu hỏi rất rất chi là dễ thương ạ. Muốn theo nghề mà muốn giảm nghiệp, muốn vừa có tiền nhưng mà vẫn không có bị tổn phước. Hay gù, cái gì cũng muốn hết là không có được. Nghề này là sai với luật pháp đó, không có nên làm. Dù biết thiếu nợ là phải trả tiền nhưng mà bạn gọi điện, bạn hối thúc người nhà gây bức xúc cho họ rồi cũng có lúc chửi lại, như vậy nó tạo khẩu nghiệp, gây nghiệp trực tiếp là làm cho đời sống của người khác bất an và khổ đau nữa. Cho nên nói gần nói xa không qua nói thì theo cô thấy rằng là mình nên chuyển hóa cái nghề đi ha, có điều kiện thì phải chuyển hóa. Ở này cô khuyến khích bạn nghe thêm cái pháp thoại mà chánh mạng sư cô đã dạy trong chuỗi bài Phật học phổ thông. Chánh mạng là một cái chi phần trong bát chánh đạo rất cần phải nghe. Bài chánh mạng cô giảng rất kỹ những cái nghề nào Đức Phật dạy không nên làm và mình nên làm những cái nghề nào. Thật ra không phải là tốt nghiệp đại học xong là sẽ có việc làm ổn định và có cái xuất phát điểm tốt đâu, đâu phải. Có những người không hề học đại học nhưng vẫn thành tựu quý vị, cho nên bạn đừng có tự ti về yếu tố này nha. Cô nói để bạn có niềm tin. Sư cô có một người bạn thân học 3 năm cấp 3 chung với nhau. Năm lớp 12 khi tất cả tụi cô đều nỗ lực để thi vào đại học rồi mất 4 năm để mài đúng quần trên ghế nhà trường. Thì 4 năm đó bạn xin đi làm thuê đó, đi làm thuê cho một cái công ty bán hàng, công ty thời trang mà bán hàng quần áo thời trang nam á. Tới lúc 4 năm sau tụi cô cầm cái tấm bằng đại học đi ra trường, đi xin việc chỗ khác, tức là đi làm thuê cho người khác. Thì bạn đó đã thoát khỏi cái kiếp làm thuê và trở thành ông chủ. Bạn tích lũy đủ vốn để bạn mở một cái cửa hàng thời trang nam của chính bạn. Và bạn rất là nhạy trong vấn đề kinh doanh. Bạn chưa học về marketing, về tài chính, nhưng mà bạn biết cách để mà kinh doanh hiệu quả. Lúc mà thị trường đi xuống, bạn tìm cách để bạn giới thiệu sản phẩm rất là hay. Và cho tới bây giờ, khi mà tụi cô 4 năm trời làm thêm, sau khi tốt nghiệp đại học còn mất 4 năm nữa, chưa chắc có người đã mua được nhà ở Sài Gòn, thì bạn đó đã làm chủ một cái tòa nhà 3-4 tầng ở ngay trung tâm Sài Gòn, ngay mặt tiền đường luôn, rất là có tiền, và mở thêm một loạt các chi nhánh khác. Nên đây là người thật việc thật, mà cô thấy là chưa chắc là cái người tốt nghiệp đại học ra là đã có thành công như cái người không đi học đại học. Hiểu ý cô nói không? Cho nên mình đừng có tự ti cái việc mình không học đại học. Mình có thể tìm vốn, gọi vốn hoặc là kinh doanh rất là nhiều ngành nghề khác, nhưng mà không nên gây tổn thuốc cho mình. Mỗi một tháng mình có thể tích lũy được một số tiền này, nhưng đồng thời mình tích lũy một cái nghiệp xấu nó dày lên, thì cái điều này nó không có lợi bất cập hại nha. Phật tử là phải nên mỗi một tháng tích lũy được một số vốn, nhưng đồng thời cũng tích lũy được một cái số nghiệp tốt. Và đây là câu hỏi cũng rất là dễ thương, nhưng mà cũng cần cái sự tinh tấn, quyết tâm và nỗ lực. Bên cạnh cái việc mà mình nỗ lực chính bản thân mình, thì mình cũng cầu tha lực cho chư Phật gia hộ cho mình, cầu nguyện cho con gặp được những thiện tri thức, những người hữu duyên để con có thể chuyển ngành nghề thích hợp. Và với những cái đồng tiền chân chính con kiếm ra được, thì con tạo thêm nhiều cái điều lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh. Với cái tâm nguyện lành đó thì con nghĩ là mình rất là dễ dàng và sẽ đúng thời đủ duyên mình chuyển được nghiệp ha. Xin kính chúc bạn được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình trả lời câu hỏi tiếp theo ha. Con chào sư cô, con quý sư cô lắm, cho con hỏi một câu ạ. Lúc trước con làm những việc không tốt và giờ đã ăn năn hối lỗi, nên con nghĩ để sám hối bằng cách đi khuyên lại những người làm việc không tốt đó dừng lại. Con đang phân vân rằng việc con làm có đúng không? Nếu như người được con khuyên họ không hiểu và trở nên thù ghét con, vậy con có gieo một nhân mới đối với họ không ạ? Con cảm ơn sư cô. Câu này giống như câu hồi nãy bạn kia vừa mới hỏi xong đúng không? Mình đã làm việc không tốt rồi, mình dừng lại, thì bây giờ mình đi khuyên. Thì vừa nãy cô vừa trả lời xong đó, nó phải khế lý, khế thời, khế cơ. Mình nhắm mình khuyên được không? Và mình dùng lời khuyên như thế nào, dùng phương pháp khuyên như thế nào? Và nếu mình khéo léo trong ứng xử khuyên bảo thì cái này là tốt vô cùng luôn. Mình đã dừng nghiệp xấu rồi, mình còn khuyến khích người ta dừng nghiệp xấu nữa, thì điều này là rất là đúng đắn nha. Là một việc làm đúng, nhưng mà bạn cũng phải biết đó, là phải lường trước được là không phải ai nghe mình khuyên cũng chấp nhận đâu. Mình không có gây nghiệp xấu thêm với họ bằng cách nào. Mình không có dùng lời sân hận, bực bội hoặc là chỉ trích, sỉ vả, bài xích để mà mình nói. Mà mình nói bằng lòng từ, mình nói bằng cái tâm thanh tịnh, mình nói bằng cái sự mà thương mến, mà muốn khuyên giúp đỡ. Thì cái này nó không có gieo nghiệp. Làm sao cho người ta không nghe mình thì thôi, chứ họ cũng không bị tổn thương, cũng không có sanh cái tâm niệm ác bực bội, thì là mình không có gieo nghiệp gì hết, phải không? Giống như ở đây, Phật tử đến chùa, cô cũng khuyên đúng không? Cô khuyên nè, đừng có thị phi nha, đừng có rộn ràng lao sao nha, phải tập trung học bài, học kinh, học kệ, tu tập nha. Nhưng mà có Phật tử đâu có nghe. Không có nghe, nhưng mà không có buồn. Không có buồn cô, nghe hay không nghe còn cái duyên, còn lại là không có buồn, không có tức cô là sao con đến chùa mà cô nói nặng nói nhẹ con. Cô không có nói nặng nói nhẹ ai hết, cô chỉ khuyên với hết cái chân tình của mình thôi. Vậy thì không có gieo nghiệp ha. Chứ đâu phải người nào đến chùa cô khuyên vậy cũng làm theo ý vậy đâu. Đâu có. Hoặc là cô khuyên đó là thôi đừng có chơi tiền ảo, đừng có đi làm cái việc này lừa, vậy là không tốt. Nhưng mà có người họ cũng vẫn tiếp tục làm vậy. Nhưng mà mình khuyên sao để cho người ta hiểu được, người ta làm được thì được, còn không được thì ta cũng không có sanh tâm oán hận, ác cảm với mình là được ha. Câu hỏi tiếp theo, kính bạch sư cô, gần đây có một số cư sĩ tự nhận có chứng, có tu nên... Trên Facebook dùng cách niệm các con số sẽ khỏi được bệnh và cả tâm bệnh, chỉ cần đọc số là hết bệnh như uống thuốc, được rất nhiều người tin theo. Vậy quan điểm của Phật giáo dựa trên nền tảng Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Di Giáo, thì việc này có đúng chánh pháp chưa hay là tà kiến? Con ngưỡng mong sư cô giúp chúng con sáng tỏ ạ. Kính chúc sư cô an lạc Phật sự viên tròn. Đếm số... Mình thấy cái phương pháp tu tập á, là quán sổ tức, thiền sổ tức, tức là đếm hơi thở, cũng cái dạng đếm hơi thở là cái phương pháp phổ biến trong Phật giáo để đối trị cái tâm tán loạn. Thì khi mà tâm mình an định được á, thì nó sinh ra hỷ, định sinh hỷ lạc. Tâm hỷ lạc á, thì thân nó cũng được an theo. Nhưng không phải là cái vấn đề sổ tức, tức là mình đếm hơi thở này có thể loại trừ tất cả các bệnh được. Không có. Trong kinh đoạn trừ tất cả lậu hoặc, Phật có dạy, tức là có cái lậu hoặc phải do gì? Do thọ dụng được đoạn trừ. Thọ dụng là sao? Là cái tiêu thụ của mình. Ông bà mình nói nôm na là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất, đúng không? Do cái tiêu thụ của mình mà là có cái lậu hoặc. Thì có những cái lậu hoặc do thọ dụng được đoạn trừ, tức là do ăn uống tiêu thụ. Tiêu thụ này không phải ăn không đâu nghe, mà tiêu thụ là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, các căn luôn. Tai thì nó nghe tiếng, mắt thì nó nhìn thấy, nó thấy cái cảnh, đúng không? Ở đây mình tiêu thụ văn hóa phẩm đồ trụy thì làm sao mà mình mà thanh tịnh an lành được, phải không? Chúng ta thấy là khi Đức Phật mà chưa có tu thành đạo thì cái phương pháp thọ dụng này ngài cũng sai đó. Ngài khổ hạnh quá sức, ngài cũng đâu có chứng đắc. Rồi lúc mà ngài hưởng lạc rất là đầy đủ ở trong cung điện, ngài cũng đâu có chứng đắc. Cho nên á, là cái việc này Đức Phật thấy cả hai cực đoan đều không thành tựu, nên ngài mới đi theo con đường trung đạo, tức là ngài tiết chế trong cái thọ dụng của mình thì ngài thành tựu, ngài dứt được lậu hoặc đó. Hoặc là do ví dụ như bình thường là mình lao lực, mình làm việc quá độ, mình thức đêm quá lâu, mình suy tư suy nghĩ, mình lao tâm khổ tứ quá nhiều, thì giờ mình bớt buồn, bớt lo, buông bớt, thì nó cũng là cái cách để mình chữa thân bệnh và tâm bệnh đó, là do thọ dụng hết. Nhưng mà có những cái lậu hoặc phải do gì? Do phòng hộ để được đoạn trừ. Này cô trả lời rất nhiều lần rồi. Có những lậu hoặc phải do phòng hộ, tức là trước khi mà nước lũ nó tràn vào, mình phải có cái bờ đê để mình ngăn. À chứ nó tràn vô rồi thôi rồi mình mất chủ quyền rồi. Hoặc là do cái lậu hoặc là phải do cái gì? Do né tránh. Ví dụ mình gặp con sói giữ, con voi giữ, con hổ giữ, con chó giữ, mình phải né ra chứ mình để nó nuốt mình luôn là xong rồi. Có cái lậu hoặc là phải do cái tri kiến để được đoạn trừ, vân vân. Tức là Đức Phật xác định sao? Không có một loại thuốc nào gọi là bách bệnh hết á, chữa được bách bệnh hết, mà là tùy bệnh mà cho thuốc. Cho nên Đức Phật mới có rất là nhiều bài kinh, có rất là nhiều pháp môn. Để chi? Để tùy căn cơ mà cho cái thuốc đó chữa. Vậy cho nên để mà đoạn trừ phiền não thì cũng có rất là nhiều cái pháp môn tu. Tương tự như vậy, bệnh ở trên thân thì cũng có rất là nhiều loại thuốc để chữa cho từng loại bệnh khác nhau. Thì lúc đó kết hợp, thích hợp giữa cái phương pháp tu tập và cái phương pháp thọ dụng của mình đó, tức là trong cái ăn uống sinh hoạt, ngủ nghỉ điều độ của mình, tu tập của mình, thì mình mới có cái thân tâm và khỏe mạnh được. Chứ còn mà nếu mà chỉ đếm số không thì cô chưa có niềm tin lắm ha. Câu hỏi tiếp theo, dạ bạch sư cô cho con hỏi, một số Phật tử đi chùa lâu năm, họ hiểu biết được cách tạo ra phước, ví dụ như cúng dường hoa thì tạo ra phước đẹp, cúng dường thức ăn đồ dùng thì không bị đói, cúng dường tịnh tài thì được có của dư của để, lau dọn tượng Phật hay rưa rước quý sư đi Phật sự vân vân, thì người này cố tranh giành công việc mà người Phật tử khác thường làm để có công đức. Vậy con hỏi, người Phật tử tranh giành những công việc như vậy có được hưởng trọn phước đức hay không? Con nghĩ họ chỉ hưởng phước hữu lậu ngay hiện tại phải không? Họ có được phước vô lậu không? Con xin sư cô giải thích cho con hiểu sâu hơn. Đức Phật dạy khi mà mình cúng dường mà mình muốn được cái lợi lạc lớn, hưởng trọn phước báu là khi sao? Khi cái người cúng dường thanh tịnh, khi cái vật phẩm cúng dường thanh tịnh và người nhận cũng thanh tịnh, thì cái người cúng thanh tịnh là sao? Là hoan hỷ trước khi cúng, hoan hỷ trong khi cúng và hoan hỷ sau khi cúng. Vật phẩm thanh tịnh là sao? Đồ đó không phải là do cướp giật hoặc là do làm việc phi pháp mà có được là vật phẩm thanh tịnh, cũng không phải là do đoạt mạng sống của chúng sanh khác mà được, vân vân. Rồi cái người nhận có thanh tịnh, cái người nhận rất là quan trọng. Bữa trước sư cô nói đó, mình cúng dường cho một bậc thánh mà sau khi nhập thiền thọ diệt thọ tưởng định trong vòng 7 ngày mà bậc thánh mà mình cúng như vậy là phước nó trổ liền, đúng không? Giống ông Buna được vàng cúng cho ngài Xá Lợi Phất đó. Đó, không có đơn giản. Hoặc mình cúng cho một vật bích, một vị bích chi Phật, có phước nó phải lớn hơn cho mình cúng một người bình thường. Cho nên ba cái yếu tố này đều thanh tịnh thì mình mới có trọn phần công đức. Các Phật tử có lòng cúng dường tam bảo thì không nên so đo. Từ cái giai đoạn đầu so đo là cúng cái này được nhiều phước, làm cái kia để được phước này, cái tâm hơn thua như vậy á là phước báo đã không trọn vẹn rồi. Giờ mình quá tính toán mà, mình đâu có khởi từ cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đâu có tính toán phân biệt so đo hơn thua dữ vậy. Không. Cho nên quý Phật tử cúng dường phải với cái tâm thanh tịnh, với cái lòng tịnh tín. Mình hay nghe cái chữ tịnh tín, tịnh đó là thanh tịnh, không có hơn thua so đo, giành dược đố kỵ, phân biệt phải trái. Tín là với hết lòng tín thành thì cái này mới có công đức. Vật phẩm thanh tịnh là sao? Đâu có giết hại mà có được, đâu phải trộm cắp mà có được, phải lừa gạt mà có được, thì có nó không thanh tịnh. Cúng cho vị tu hành mà đầy đủ giới định tuệ, giới đức trong sạch thì sao? Thì phước báu nó vô lậu. Kể cả hữu lậu, vô lậu đều có đầy đủ hết. Giống như mình nhớ trong kinh Phổ Môn, Bồ Tát Vô Tận Ý mà tháo cái sâu chuỗi ngọc giá trị ngàn muôn mà cúng cho Bồ Tát Quán Thế Âm không? Cái này là phước vừa vô lậu vừa hữu lậu. Khởi cái tâm phát ngay lập tức, không có tính toán, không có thấy cái đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là cung kính tin tưởng, cúng dường. Thì cái cúng này nó mới là trọn phần công đức. Ở đây không có hỏi mà cô cũng giảng thêm cái là Phật tử có nhiều người cúng xong có cái tâm hối tiếc. Có nghĩa là khi cúng á thì là thanh tịnh, nhưng mà cúng xong là không thanh tịnh. Cúng xong thì được biết là vị thầy, vị sư cô đó là tu tập không có đàng hoàng, hoặc là cái chùa đó là cái chùa có nhiều cái vấn đề giống như là tham gia chính trị, hoặc là bài xích giáo hội, hoặc là gây chia rẽ tăng đoàn, hoặc là thuộc một cái giáo phái nào đó, vân vân. Thế là bắt đầu nổi tâm sân lên, bắt đầu nổi tâm hối tiếc lên, phải chia đó, mình đừng có cúng cái chỗ đó, chỗ này rất là uổng ha. Tuy là cái người đó đã sai rồi thì cái pháp, cái nhân, cái quả người đó chịu. Trong kinh Phật, Đức Phật nói đó, người tu mà tu hành thanh tịnh thì nhận của cúng dường không có sợ mắc nợ. Nhưng mà nếu mà tu hành không thanh tịnh, tu hành không đàng hoàng thì cái vị đó làm trâu làm ngựa mà trả lại cái của đàn na tính thí. Thì cái vị nào tu hành không thanh tịnh, cái đạo tràng nào không thanh tịnh nhận của cúng dường thì bên đó người ta có cái nhân quả của họ. Giờ mình cúng dường với hết lòng thành tín lúc đó rồi, lúc đó mình đâu có biết. Mình tưởng người ta tu hành đàng hoàng cho nên mình hết lòng thanh tịnh, mình cúng rồi. Cúng rồi thì thôi, mình đừng có hối tiếc nữa. Sau này mình muốn ấy thì mình cẩn trọng hơn. Chỗ nào mình thấy rất là đàng hoàng, tử tế, mình cúng với hết trọn lòng thành tín thì đừng có hối hận nữa. Nhiều Phật tử là xong rồi khởi cái tâm ân hận. Ân hận là mình đã cúng, cái này nó uổng lắm nha. Hoặc là cúng xong bắt đầu sanh tiếc. Thật ra là cũng gặp đúng rồi đó, cũng gặp đúng người, đúng pháp. Cái này cô gặp hoài luôn, mà không phải là người nghèo đâu, người giàu cũng tiếc nữa. Tức là gặp đúng một bậc đại trưởng lão hòa thượng mà tu hành đức độ, hoặc gặp cho dù là tu sĩ trẻ đi nhưng mà rất là tinh chuyên tu tập và làm nhiều điều lợi lạc đạo pháp quần sanh, sẵn sàng về những cái nơi khó khăn để mà hoằng pháp. Bắt đầu khi gặp thì rất là hoan hỷ, bắt đầu móc tiền ra rất là cúng. Cúng xong về nhà tiếc, trời nãy mình mừng quá, mình vui quá, mình lỡ cúng nhiều quá, chứ đúng ra thôi cúng nhiêu thôi là đủ rồi. Cái này uổng lắm nha. Cho mình thấy là như là Atula đó, cái cõi đó là có phước hơn cõi người đó. Cõi thua, phước thua chư thiên, nhưng mà hơn cõi người là họ không phải nấu ăn như mình đâu. Họ muốn ăn là cơm nước nó tự hiện ra. Nó tự hiện ra quý vị, nhưng mà đang ăn giữa chừng cái bát cơm nó biến thành sỏi đá. Mà họ đâu có biết cái khúc nào nó biến thành sỏi đá. Nếu họ biết là họ dừng lại rồi, đằng này cái phước họ vậy đó, tức là cái phước lưng chừng vậy đó, làm xong rồi hối tiếc, làm xong rồi nổi điên, nổi tức lên vậy đó, nổi giận lên vậy đó, giữa chừng mà xích mích chị em với nhau bắt đầu nổi khùng lên. Còn không á là mình cúng xong rồi mình sanh cái tâm tiếc lại, trời ơi phải nãy cúng nhiêu là được rồi. Cái vậy đó là dễ dàng. Tức là khi mình nhận cái phước của mình nó cũng lưng chừng, nó ngang ngửa vậy, đang ngon lành cơm nước thơm tho, mỹ vị vậy, thành cát đá sỏi sàng. Cho nên cái này mình làm rồi mình đừng có tiếc, cái này cô khuyên ha. Trong cái việc làm phước của mình, còn mà so đo tính toán thì sao mà trọn phần công đức được, cái tâm có thanh tịnh đâu. Câu tiếp theo, con hiện tại có chồng và một đứa con trai 5 tuổi mà chồng con là thuộc tiếp người hiền lành ít nói, cũng có thương yêu vợ con nhưng lại có tính cách con nhiều lần khuyên nhủ vẫn không được, đó là hay mang sự khó chịu bực bội chuyện gì đó đè lên vợ con. Mỗi lần có điều gì làm anh ấy khó chịu bực bội là anh thấy thái độ với con. Con rất buồn về điều này, cũng nhiều lần khuyên nói chuyện nhẹ nhàng, cũng có lên tiếng cũng có, nhưng anh chỉ hứa thay đổi lúc đó và rồi cũng như cũ. Nhiều khi con suy nghĩ không thể chịu đựng được nữa vì chuyện không phải lỗi ở con mà con vẫn là người chịu đựng sự bực bội đó. Con kính mong sư cô chỉ dạy cho con cách để thay đổi được chồng con, hoặc là cách con có thể chịu đựng được thế nào cho cuộc sống hôn nhân gia đình con được dài lâu và hạnh phúc. Cái này cô trả lời rất nhiều lần rồi, cho nên là cô riết rồi cô ngán luôn mấy cái câu hỏi về vợ chồng mâu thuẫn này luôn á quý vị. Quý vị nghe lại những cái bài pháp thoại mà cô đã nói trong cái mâu thuẫn gia đình nhé. 1001 cái cặp vợ chồng, không có cặp nào mà vuông tròn từ A tới Z vừa bụng nhau hết á. Nếu mà không bài bạc rượu chè thì cũng ma túy nhậu nhẹt, không ma túy rượu chè cờ bạc nhậu nhẹt thì cũng gái gú vợ lớn vợ bé, không gái gú vợ lớn vợ bé thì chay lười ỷ lại không chịu đi làm nuôi vợ nuôi con. Nói chung là 1001, mình là một cái tập hợp cũng không hoàn hảo. Mình có mặt ở đời này là do nghiệp nó lôi nhiều hơn là do phước mà mình dẫn đến, thì chồng mình cũng là một cái đối tượng do nghiệp nó lôi, mà cái nghiệp mình nó cũng tương ưng cỡ đó nên mình gặp cái đối tượng cỡ này thôi. Không bao giờ mà chuyển được cái người khác hết, không phải không bao giờ mà là rất khó nha, thiên nan vạn nan. Mình chuyển mình còn không được cái đừng nói mình chuyển chồng mình. Chứ bây giờ chỉ có một cái cách là mình kiên trì khuyên bảo thôi. Có người khuyên một ngày một bữa là sửa, có người khuyên mấy chục năm cũng không sửa, tới chết họ cũng không sửa. Thành ra ở đây cái vấn đề là ở cái sự lựa chọn của mình. Mình thấy là ngoài cái chuyện này ra ảnh tức tối ảnh xả ra một trận vậy thôi rồi ảnh hết, ảnh không có ghim gì trong lòng. Mà ngoài ra là ảnh thương yêu vợ con, có trách nhiệm đàng hoàng, mình chấp nhận được người chồng như vậy thì mình phải chấp nhận luôn cái xấu của họ thôi. Còn bây giờ mà mình muốn cái gì mình cũng muốn hết á, muốn ảnh sửa đổi cho như ý mình, muốn ảnh không có được trút lên vợ con mình, rồi muốn ảnh cũng phải kiếm tiền này nọ, thương yêu chung sống chung thủy với mình, cái gì mình cũng muốn hết thì rất là khó hoàn thiện. Còn nếu như đối với mình cái sự này không thể chịu đựng được, nói chung không thể chịu đựng được, mình quá bực bội, thì thôi đó là lựa chọn của mình thôi. Giống như bữa trước chị kia, chị cũng nói đó, chồng con cứ nhậu vô là đánh con, mà trong khi đánh sau đó thì rất là ân hận, ăn năn hối lỗi. Nói chung là bình thường là giống như một người rất là hoàn hảo, mà hễ mà nhậu vô là thành một con quỷ, con ma vậy chứ không phải là con người nữa. Bây giờ sao? Chị kia là chồng hút thuốc thôi mà tức tới mức mà muốn ly hôn với nhau luôn, không chịu nổi cái mùi hôi. Vì cái này là cái lựa chọn của mình. Còn có chị kia thì chồng là quá chi là lười, toàn là đi đánh bài với lại gây nợ, đánh bài gây nợ, không lo vợ lo con. Cái này là cái lựa chọn của mình thôi. Giống như ở bên này sư Phổng Nhuân Sư Niêm đó, là đại sư rất là nổi tiếng trong cái việc mà vấn đáp chức soi ở bên này đó. Tức là lập tức hỏi là thiền sư lập tức trả lời. Thiền sư nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc ở đây, thầy cũng trả lời một câu thôi. Tại vì mình suy nghĩ kỹ đi, mình còn thương người chồng đó không? Không có ổng mình sống nổi không? Còn bây giờ có ổng mình quá bực bội mình chịu nổi không? Không chịu nổi thì thôi. Đó là lựa chọn của mình, chứ mà mình còn kêu cái cách nào mà quý thầy quý sư cô sửa giùm không có sửa được. Quý thầy quý sư cô ở đây á, tật đố cũng đầy mình, sửa quý thầy quý sư cô ở đây cũng mệt lắm luôn rồi đó, đừng có nói là đi sửa được cho ai. Bạn cũng vậy đúng không? Bạn cũng có những cái tật mà mình cũng không chịu nổi mình, mà mình cũng đâu có sửa được. Cho nên ở đây không phải là cô binh vực cái người chồng xấu, có cái tật xấu, mà cô chỉ trích mấy chị phụ nữ không có. Cô người nữ, cô binh người nữ không hết, chứ mắc gì chỉ trích. Nhưng mà ý cô nói là không quá, không chịu đựng nổi thì mình tự lựa cái đường đi của mình. Cái người chồng về cứ nhậu nhẹt xong đánh đập chơi bài về gây nợ, mà mình cứ mà nai lưng trả nợ rồi đưa thân cho người ta đánh, thì cái đó là cái lỗi của ai? Mình không có can đảm bỏ được cái cục nợ đó thì mình cứ mang cái cục nợ đó theo. Còn đằng này mình thấy cái lỗi của chồng mình, ảnh chỉ có tức cái chuyện ở bên ngoài rồi ảnh đi xả vô người thân, thì mình kiên trì mình khuyên bảo, khuyên dần dần 10 năm 20 năm, cái tập khí nó tích lũy bao nhiêu thì nó cũng phải mất bao nhiêu thời gian đó để nó gột rửa. Sửa được thì tốt, không sửa được thì mình cũng phải suy nghĩ là ngoài cái chuyện này ra thì ảnh tốt không? Tốt. Không có ảnh mình sống nổi không? Không, tại thương ảnh quá thì thôi ráng mà chịu. Đúng không? Cho nên những cái câu hỏi mà liên quan đến này ha, thì từ đây về sau chắc cô sẽ hạn chế trả lời quý Phật tử, sẽ nghe lại những cái pháp thoại trước. Mình ưu tiên trả lời những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp nha. Rồi cô sẽ dừng pháp thoại ở đây, và mình sẽ tiếp tục gặp nhau ở chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp tiếp theo. Lần lượt quý Phật tử sẽ được trả lời hết. Có nhiều câu hỏi hôm nay rất là hay đúng không ạ? Xin tri ân quý Phật tử đã gửi câu hỏi về cho đạo tràng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.